Nhưng mà nếu như khiến cho Hàn Hy Thần quay mũi súng về phía Hàn Khiếu, Diệp Vân Tuấn chắc chắn rằng Hàn Hy Thần sẽ không làm được. Cho nên cho dù Hàn Hy Thần biết chuyện gì của Trương Gia Trại, anh ta cũng sẽ không nói, càng sẽ không vì một người anh em nào đó mà đi chống đối ba của mình. Ngoài ra Diệp Vân Tuấn thật sự không biết có thể tìm ai có thể hỏi về chuyện năm đó. Diệp Nghi Nghi và Diệp Tranh yên lặng lắng nghe, làm vẻ không lọt tai gì cả. Nhưng lúc nãy Diệp Nghi Nghi đột nhiên lên tiếng. Con biết có một người có lẽ biết sự thật Trương Gia Trại đã bị diệt trại năm đó. Con biết. Thẩm Mạn Lan khá ngạc nhiên, càng ngày càng không thể nhìn thấu con gái này. Diệp Nghi Nghi hơi xấu hổ khi bị nhìn, gãi đầu nói. Mẹ ơi, đừng có nhìn con như vậy, là Trần Oanh Oánh, mẹ cô ta là người của Trương Gia Trại, bây giờ chắc là khá lớn tuổi. Hơn nữa lúc Trương Gia Trại bị diệt, mẹ cô ta đã bị đuổi ra khỏi thôn nên may mắn sống sót, có lẽ biết được điều gì đó. Thẩm Mã Lan và Diệp Vân Tuấn mới nghĩ đến Trần Oanh Oánh. Trong mắt Diệp Vân Tuấn, Trần Oanh Oánh chính là người của Trạm Dực. Để bảo vệ cô ta hoặc để cô ta làm công việc bí mật ở đây, cần phải cung cấp một số thân phận đặc biệt. Vì là lúc đó thân phận của Trần Oanh Oánh là hậu duệ của Trương Gia Trại, Diệp Vân Tuấn không thể để ở trong lòng. Dù sao thì Trương Gia Trại bị diệt là đáp án ký ức cổ của anh ta đưa ra. Nhưng không hề nghĩ đến Trần Oanh Oánh trông có vẻ không xuất chúng, thậm chí đến cả Diệp Nghi Nghi cũng không đấu lại là hậu duệ của Trương Gia Trại. Khi đó chỉ cảm thấy Trần Oanh Oánh không cảm nhận được hoàng kim cổ trên người của anh là trại chủ bây giờ của Trương Gia Trại. Cho nên Diệp Vân Tuấn cảm thấy thân phận của cô ta là ngụy tạo, là vì để tiện làm việc. Bây giờ nghĩ lại, sợ là bởi vì mẹ cô ta vẫn còn sống, cho nên trên người cô ta không có ký ức cổ, mới không nhận ra thân phận thật sự của Diệp Vân Tuấn. Sau khi nghĩ thông điểm này, Diệp Vân Tuấn trở nên vui vẻ. Cả nhà Trần Oanh Oánh sống ở đâu, chúng ta có cần quay đầu lại không? Không cần, mẹ cô ta ở trạm kế tiếp của chúng ta cần đến là một thôn trại nhỏ tên là Bạch Thủy Trại. Diệp Nghi Nghi cười nói, nghĩ đến việc Trần Oanh Oánh vẫn còn nợ mình một bữa ăn ngon, tâm trạng cô bé rất vui. Khi Diệp Vân Tuấn nhìn thấy Diệp Nghi Nghi như vậy, bất giác mỉm cười, sờ đầu cô bé nói, giỏi lắm, phải như vậy chứ. Diệp Nghi Nghi có một chút kiêu ngạo, Thẩm Mạn Lan nhìn thấy cảnh này, khóe môi nhếch lên. Diệp Tranh vẫn chưa thể thích ứng với sự thay đổi của Diệp Nghi Nghi, thấp giọng hỏi. Trần Oanh Oánh đó không phải là em chỉ tiếp xúc qua một lần thôi sao? Những thông tin này sao lại biết như vậy được? Lại là Minh Chiết điều tra giúp em sao? Không phải là đích thân cô ta nói với em. Lúc nào vậy? Diệp Nghi Nghi sững sờ một tí, cũng không thể nói là vào lúc Diệp Tranh bị mẹ đánh ngất xỉu giấu ở trong bếp được. Như vậy thì chuyện bản thân là tay bắn tỉa sẽ bị anh Tranh biết rồi. Bây giờ cô như vậy anh Tranh đã có một chút không chịu được, lỡ biết được cô biết dùng súng. Diệp Nghi Nghi cảm thấy rằng mình nên nhân từ một tí, hiền lành một tí. Em quên mất rồi, chỉ nhớ rằng cô ta nói mời em ăn một bữa, nói ở đây có rất nhiều món ngon, cô ta muốn mời em ăn những thứ bay ở trên trời, chạy dưới đất, bơi ở trong hồ, những thứ khác không nhớ lắm. Trần Oanh Oánh lúc này bất giác hắt xì một cái, luôn cảm thấy cái mũi ngứa ngứa, ai đang nói về cô ta? Diệp Vân Tuấn không thể không mỉm cười khi nghe Diệp Nghi Nghi nói vậy, Thẩm Mã Lan cũng không phải trần lời của Diệp Nghi Nghi. Mặc dù Diệp Tranh vẫn còn có hơi nghi ngờ, nhưng nhìn vào đôi mắt to sáng ngời của Diệp Nghi Nghi, cuối cùng cũng thở dài nói. Em vẫn nên đi làm tên thăm ăn vui vẻ đi. Em cũng cảm thấy như vậy đấy, hơn nữa vẫn luôn nỗ lực. Diệp Nghi Nghi cũng trịnh trọng gật đầu, chọc cười cho mọi người. Không khí vui vẻ đã trở lại. Thẩm Mạn Lan có một chút mong đợi, vốn cảm thấy họ là vì chuyện của anh Trạm mà đến, nhưng không ngờ chuyện của Trạm Dực càng ngày càng lẫn vào trong chuyện của họ điều tra. Không, hoặc là từ lúc bắt đầu đã là chung một chuyện. Trạm Dực là bởi vì chuyện của Trương Gia Trại bị khống chế đến đây. Có lẽ Diệp Vân Tuấn nói đúng, Trạm Dực chắc hẳn đã biết điều gì đó, hoặc đã chạm đến sự thật năm đó của Trương Gia Trại bị diệt trại, mới tay bay vạ gió như vậy. Thẩm Mã Lan nhìn ra con đường bên ngoài, thực sự hy vọng rằng chuyện này sẽ sớm được sáng tỏ. Hàn Khiếu, một cái tên nghe đã qua từ rất lâu nhưng quên mất, một người đàn ông chưa từng xuất hiện qua, không ngờ lại trở thành nhân vật chủ chốt của chuyện này. Năm đó ông ta đến Trương Gia Trại làm gì? Trương Gia Trại đối xử đặc biệt với ông ta cũng khiến cho người khác tò mò, hoặc là không lâu sẽ biết được đáp án. Thẩm Mạn Lan mong đợi, tâm trạng có một chút xúc động. Những chuyện ở Trương gia trại đã vây lấy hai thế hệ, càng khiến cho Diệp Ân Tuấn và Diệp Nam Phương đời này sống không tốt một chút nào. Bây giờ có thể tìm ra điểm mấu chốt, có hy vọng giải quyết vụ án ân oán năm xưa, cũng xem như là viên mãn. Thẩm Mạn Lan nắm chặt lấy tay của Diệp Ân Tuấn, tràn đầy hy vọng về tương lai. Trái tim của Diệp Ân Tuấn cũng buông lỏng một chút, nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Thẩm Mạn Lan, trái tim anh mềm mại khác thường. Sứ mệnh từ lúc sinh ra và vận mệnh đã bị tính kế khiến cho anh rất khổ sở. May là bởi vì những chuyện này đã đẩy Thẩm Mạn Lan ở bên cạnh anh. Tình cảm ngày càng tốt đẹp, đây có thể là phúc của trong họa. Diệp Nghê Nghê nhìn dáng về ba mẹ tình trạng y thiếp, không khỏi có một chút buồn phiền. Đột nhiên cảm thấy rất no, khi làm sao đây? Không có việc gì thì ở trên xe làm gì? Vô duyên vô cớ bị thổn cơm cho chó. Diệp Nghê Nghê chán nản, cắn một miếng thanh long, giả vờ như không nhìn thấy gì. Diệp Tranh mím môi cười, xe nhanh chóng lái đến Bạch Thủy trại. Diệp Nghê Nghê lập tức mừng rỡ khi nhìn trại nhỏ xinh đẹp ở trước mặt. Cô bé lấy điện thoại di động ra chụp một vài tấm hình, sau đó gửi cho Trần Oanh Oánh, tiện tay kèm thêm một câu. Trần Oanh Oánh, tôi đang đến nhà gì đó, nhớ mời tôi ăn cơm. Sau khi gửi đi, Diệp Nghê Nghê vui sướng nghĩ về một bữa ăn thịnh soạn. Nhưng đột nhiên Diệp Ân Tuấn kéo một cái. Diệp Ân Tuấn nghiêm túc nhìn khiến cho Diệp Nghi Nghê hồi hộp. Bà, sao vậy? Mặc dù Diệp Nghi Nghê cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng dù sao cũng là còn thiếu kinh nghiệm. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng kéo Diệp Tranh vào trong lòng nói nhỏ. Con mai phục. Tuy rằng cơ thể có chút yếu ớt, nhưng ý thức phòng bị cơ bản nhất và độ nhạy biến vẫn còn có. Diệp Ân Tuấn lo lắng liếc nhìn Thẩm Mạn Lan, trầm giọng nói. Em khoan vào đó, ở bên ngoài với Diệp Tranh, anh đi vào xem thử. Ba, con thì sao? Diệp Nghê Nghê thật sự là muốn bảo vệ cho Diệp Ân Tuấn. Thế mạnh của cô là bắn tỉa, chỉ cần tìm một chỗ đất cao để ẩn mình là có thể giảm bớt rất nhiều gánh nặng cho Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn nhìn ra ý của cô, xoa đầu cô, cười nói. Nhiệm vụ của con là ngoan ngoãn ở với mẹ, lát nữa chuẩn bị một bữa ăn ngon. Ba, con... Ngoan, nghe lời. Diệp Ân Tuấn ngắt lời Diệp Nghê Nghê, sau đó cùng với một vài vệ sĩ bước xuống xe. Thẩm Mạn Lan cảm thấy chiếc xe này bây giờ là một tấm bia sống. Nếu đối phương thật sự mai phục sẵn rồi, họ coi như là bị người khác làm thành xôi cào rồi. Tranh Tranh, Nghê Nghê, chúng ta cần xuống xe. Thẩm Mạn Lan không thể ngồi đây chờ chết được. Diệp Nghê Nghê nhanh chóng nói. Con có lựu đạn gây choáng và hơi cay. Lúc con đi đã lấy hai thứ này ở chỗ Trần Oanh Oánh để về phòng. Nghe Diệp Nghê Nghê nói như vậy, Diệp Tranh ngập ngừng giây lát sau đó nói. Đưa anh lựu đạn, gây choáng và hơi cay. Anh Tranh, em làm được mà. Đưa cho anh. Diệp Tranh cực kỳ nghiêm túc, sao cậu lại có thể cho phép Diệp Nghê Nghê làm chuyện nguy hiểm như vậy? Diệp Nghê Nghê tủi thân, nhìn thấy Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan gật đầu, cô mới miễn cưỡng đưa nó cho Diệp Tranh thì thầm. Em vốn định lấy chơi mà thôi, trước giờ em chưa từng chơi qua thế này. Sau này cũng không được phép chơi. Diệp Tranh dặn dò rất nghiêm túc, sau đó nhìn Thẩm Mạn Lan và Diệp Nghê Nghê đã sẵn sàng, mới kéo chốt dây an toàn và ném nó ra ngoài. Ánh sáng mạnh khiến cho người ta không thể mở mắt. Thẩm Mạn Lan lợi dụng cơ hội này, hai tay dắt lấy hai đứa trẻ rồi chạy ra khỏi xe và đưa tụi nó lăn tới phía sau tấm bia của Bạch Thủy trại núp vào trong đó. Cùng lúc đó, hơi cay của Diệp Tranh cũng ném ra bên ngoài, từng đợt ho chuyển tới tứ phía. Thẩm Mạn Lan lấy ra khẩu súng lục từ thắt lưng, dựa vào thính giác bắn đến những chỗ đang ho. Diệp Tranh không mang theo vũ khí, lấy từ trong túi ra một cây ná, nhặt những cục đá nhỏ trên đường và cũng dựa vào âm thanh bắn ra bên ngoài. Diệp Nghê Nghê nhìn họ đánh như vậy, cô bé cảm thấy hơi ngứa tay, nhưng đáng tiếc là khẩu súng bắn tiền cô ở trong xe, hơn nữa nơi này không thích hợp để bắn tỉa. Cô bé đành phải đóng vai một cô chủ nhỏ yếu ớt cần lấy được bảo vệ. Nghê Nghê, theo sát anh, đừng có chạy lung tung có biết không? Diệp Tranh phân tâm nhìn Diệp Nghê Nghê. Một cái phát hiện cô bé sắp rời khỏi tấm bia rồi, liền kéo cô bé quay lại. Diệp Nghê Nghê vốn định lợi dụng ánh sáng mạnh trước khi tan biến, tự mình đi lấy một khẩu súng, nhưng không ngờ để cho Diệp Tranh nhìn thấy, nên chỉ có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh Diệp Tranh. Thẩm Mạn Lan thấy Diệp Tranh chăm sóc Diệp Nghê Nghê rất tốt, nên không còn gì lo lắng. Cuộc chiến khốc liệt đã kết thúc sau mười mấy phút. Khi Diệp Ân Tuấn dẫn người từ bên trong đi ra, bên ngoài không còn có một tiếng động nào. các vệ sĩ thu dọn chiến trường mới phát hiện những người này là lính đánh thuê, trang phục cũng giống như những người đang tấn công họ ở trong Trương gia trại lần trước. Sắc mặt của Diệp Vân Tuấn có một chút khó coi. Hàn Hy Thần, thằng khốn nạn này, anh ta không phải đã nói anh ta là anh trai sao? Lần trước ám sát ở Trương gia trại không thành, lần này đổi thành Bạch Thủy trại rồi, là anh đã quá nhân từ với anh ta. Một tia lạnh lùng lướt qua mắt của Diệp Vân Tuấn khi Thẩm Bạn Lan thấy rằng cuộc chiến đã kết thúc mới dẫn bọn trẻ bước ra. Sao rồi, những người trong Bạch Thủy trại không sao chứ? Không sao, nhưng nhà của Trần Oanh Oánh đã bị tấn công. Lời nói của Diệp Vân Tuấn khiến trái tim của Thẩm Bạn Lan run lên, vội hỏi, người đâu, có xảy ra chuyện gì rồi không? Tạm thời không thấy ai, không biết có bị bắt đi rồi không? Diệp Vân Tuấn cũng rất buồn phiền, có vẻ như họ đã đến chậm một bước. Thẩm Mạn Lan sợ rằng thảm kịch ở Trương gia trại sẽ lại xảy ra, vội nói, những người khác ở trong Bạch Thủy trại đều không bị thương chứ? Tội anh đến kịp thời, họ không bị thương, chỉ là bị nhốt lại mà thôi, bây giờ vệ sĩ đang xử lý, chúng ta vào bên trong đã. Được. Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan dẫn theo bọn trẻ vào trong Bạch Thủy trại. Bạch Thủy trại là một làng trại rất đẹp, được bao quanh bởi núi và sông, nhân kiệt địa linh. Thẩm Mạn Lan nhìn vào ánh mắt kinh hoàng của những người dân này, nghe tiếng khóc của lũ trẻ, không khỏi có một chút áy náy. Nếu họ không đến, có lẽ những người dân bình thường này không thể gánh chịu tai họa này. Diệp Nghê Nghê im lặng một cách lạ thường. Diệp Tranh cầm lấy hộp thuốc lên, nhanh chóng kiểm tra xem có ai bị thương không, bắt đầu làm nhiệm vụ của một bác sĩ. Trần Oanh Oánh dẫn theo người vội vàng quay về. Khi cô ta nhìn thấy chiến trường bên ngoài, cả khuôn mặt tái mét. Mẹ của tôi đâu? Trần Oanh Oánh nhanh chóng chạy vào. Khi Diệp Nghê Nghê nhìn thấy Trần Oanh Oánh, lần này không châm chọc mà ngược lại nói một cách hối lỗi. Xin lỗi, lúc chúng tôi tới đã không thấy ba mẹ của dì, nhưng mà nhà của dì đã bị tấn công, không có đồ đạc gì nữa. Trần Oanh Oánh không quan tâm đến việc nhà có bị phá hủy hay không, mà nắm lấy dân làng xung quanh, lo lắng hỏi. Ba và mẹ của tôi đâu? Hôm qua họ đã lên núi, bây giờ vẫn chưa quay lại, có lẽ đã thoát được. Dân làng cung kính với Trần Oanh Oánh, điều này khiến cho Diệp Nghi Ngây hơi ngạc nhiên. Ba mẹ dì ta lên núi làm gì? Một nhóm người đi theo tôi. Trần Oanh Oánh vội vàng tập hợp một nhóm người nhỏ qua đây, hơi ngập ngừng khi nhìn thấy Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mã Lan, sau đó nói nhỏ. Các người đi với tôi, nghe nói có tin tức của thủ trưởng trạm, bây giờ họ vẫn chưa quay về, hoặc là đã tìm được thủ trưởng trạm. Hoặc là đã gặp phải nguy hiểm, bất kể là cái nào, xếp Diệp cũng đi với tôi một chuyến đi. Được. Diệp Vân Tuấn gật đầu. Hạ Lan, hay là em ở lại đây chăm sóc cho Nghê Nghê và Diệp Tranh, anh sợ đám người đó sẽ quay lại. Được. Thẩm Mạn Lan không phản đối với sự sắp xếp của Diệp Vân Tuấn. Cô cũng muốn nhanh chóng tìm thấy trạm dực, nhưng mà đám trẻ ở trong làng trại quan trọng hơn. Diệp Vân Tuấn để lại cho cô một nhóm người, sau đó đi theo Trần Oanh Oánh lên núi. Ở đây có nhiều núi và sông, mực nước biển cũng hơi cao. Thẩm Mạn Lan cảm thấy hơi ngột ngạt khi đến Bạch Thủy trại. Người dân ở Bạch Thủy trại đã lấy những món ngon để chiêu đãi họ, vô cùng nhiệt tình với họ. Diệp Vân Tuấn đi theo Trần Oanh Oánh lên núi. Theo sự hướng dẫn của Trần Oanh Oánh, họ băng qua một con đường núi đi đến một cửa hang. Trần Oanh Oánh không hổ danh lớn lên ở đây, ý thức rừng rậm đặc biệt mạnh mẽ. Diệp Vân Tuấn nhìn cách cô che giấu vết dọc theo đường đi, vô cùng khâm phục người phụ nữ này. Và bây giờ là cửa hang, Trần Oanh Oánh trực tiếp gạt đám cỏ ở trước mặt sang một bên, sau đó thắp lên một nén hương. Không bao lâu sau, bên trong vang lên một người đàn ông. Doanh Doanh, ba là con có thể vào không? Trần Oanh Oánh vô cùng xúc động. Vào đi. Bà Trần gật đầu, Trần Oanh Oánh đưa Diệp Vân Tuấn và những người khác vào. Động rất lớn, bên trong cũng rất thoáng, ngay cả không khí cũng có một chút khô ráo. Diệp Vân Tuấn đưa mắt nhìn, khi anh bước vào, có một cảm xúc không thể giải thích được ở trong mắt anh ta. Khi đoàn người vào bên trong hang động, thì nhìn thấy một người đàn ông khoảng 40 mấy tuổi đang tìm kiếm gì đó ở trên mặt đất. Còn có một người phụ nữ trung niên nằm ở trên giường đá, ở bên cạnh. Khuôn mặt ửng đỏ có một chút bất thường. Mẹ! Trần Oanh Oánh chạy đến, nhưng đã bị ba Trần ngăn lại. Con xử lý khuôn mặt này một cái, sợ dọa đến mẹ con sợ. Con quên mất. Trần Oanh Oánh lẻ lưỡi, sau đó lấy bông tẩy trang ở trong túi xách ra, nhanh chóng tẩy trang. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy người thiếu nữ trẻ trung có một chút xa lạ ở trước mắt, không khỏi ngây ra. Trần Oanh Oánh không phải là một người phụ nữ trung niên ngoài 30 mấy tuổi sao? Sao đột nhiên biến thành một người thiếu nữ trẻ trung rồi? Như nhận ra được sự ngạc nhiên của Diệp Vân Tuấn, Trần Oanh Oánh cười nói, để thuận tiện khi làm việc, tôi thường thay đổi khuôn mặt khi ra bên ngoài. Diệp Vân Tuấn không phục điều này, anh lại không hề nhận ra. Bà Trần liếc nhìn Diệp Vân Tuấn cau mày hỏi, đây là ai? Người anh em kết nghĩa của thủ trưởng trạm, Diệp Vân Tuấn. Bà Trần lúc nghe thấy tên của Diệp Vân Tuấn hơi sửng sốt, vô thức hỏi, cậu tới đây để cứu thủ trưởng trạm? Đúng, Diệp Vân Tuấn có thể nhìn ra cả nhà Trần Oanh Oánh Bạch Thủy Trại có lẽ do trạm dược bí mật để lại. Bà Trần nhìn Trần Oanh Oánh và hỏi một cách thận trọng, con đã xác nhận thân phận chưa? Đã xác nhận qua, bức ảnh do cậu chủ nhỏ đích thân gửi qua. Trần Oanh Oánh nói xong thì đến trước mặt mẹ, nhìn sắc mặt ửng đỏ của mẹ lo lắng hỏi, bà, mẹ sao thế? Tối hôm qua đến đây đã bị rắn cắn, trúng độc rồi, bà đã xử lý sơ, bây giờ có lẽ đang phát sốt, nếu như các con không tới, bà phải kêu người lên đây khiêng bà ấy xuống. Diệp Vân Tuấn ngơ ra khi nghe ba Trần nói như vậy. Nọc rắn tự mình xử lý, bây giờ cần phải đưa xuống núi để đến bệnh viện. Được, bà Trần rất lo lắng cho vợ, nhanh chóng đồng ý. Trần Oanh Oánh thận trọng kêu người khiêng mẹ cô đi ra ngoài, trong khi ba Trần ở lại phía sau, đưa một món đồ cho Diệp Vân Tuấn và nói, cậu xem thử cái này, tôi ở đây phát hiện ra, tôi luôn cảm thấy đây là đồ của thủ trưởng trạm, cho nên luôn tìm kiếm khắp nơi xem có manh mối nào khác không. Đáng tiếc ở đây ngoại trừ thứ này không còn gì nữa. Diệp Vân Tuấn nhìn con dao găm ở trong tay ba Trần. Con dao găm được sản xuất tại Đức. Diệp Vân Tuấn rất quen thuộc. Đó là phần thưởng có được khi ba người, anh em bọn họ đến Đức tham gia khóa huấn luyện cá nhân. Mọi con dao găm đều có con số đánh dấu. Chắc chắn là mỗi người một con dao. Anh nhanh chóng gỡ bao ra. Sau khi nhìn thấy dãy số quen thuộc, đôi mắt của Diệp Vân Tuấn có một chút ẩm ướt, trở nên xúc động. Là con dao găm của anh ta, cũng tức là anh Trạm đã từng ở đây. Diệp Vân Tuấn nhìn xung quanh, ở đây có những chiếc giường đá và ghế đá. Như thể con người có thể sống ở đó, như không có dấu vết của bất cứ ai đã từng sống qua. Cho nên Trạm Dực rất có khả năng đã bị người khác giấu, sau đó mới đưa đi. Tại sao đối phương lại dẫn Trạm Dực tới đây? Họ đã đưa Trạm Dực đi đâu? Tại sao ở Hà Thành lại không nhận được một chút tin tức nào? Họ giống như đã bị người khác che đi mắt mũi miệng. Nhìn không thấy, người không ra, nghe không được. Rốt cuộc ai có bản lĩnh lớn như vậy? Như thế nào? Diệp Tổng có muốn kiểm tra chỗ này một chút không? Xem có phát hiện gì không? Tôi đã kiểm tra ở đây cả một đêm rồi, chỉ phát hiện có con dao găm này. Nhưng mà không thể loại trừ khả năng là đối phương cố tình lấy con dao của thủ trưởng trạm đến phá đám chúng ta. Mạch suy nghĩ của ba Trần rất rõ ràng, Diệp Vân Tuấn cũng đã từng suy đoán như thế. Dù sao cũng nếu như muốn che chắn tay mắt của anh và Tô Nam ở Hải Thành, chưa chắc là người này có bản lĩnh thông thiên, cho nên vẫn còn có một loại khả năng, đó chính là người khác cố tình bày ra chuyện khả thi để dẫn dắt bọn họ đi theo một phương hướng khác. Để tôi quan sát một chút cũng được, ông đi về trước đi, sức khỏe của bà nhà không tốt cho lắm nên vẫn về sớm xem bà ấy như thế nào. Vợ của tôi cũng đã ở trại, lúc nãy có lính đánh thuê tập kích vào trong trại. Nhà của các người đã bị phá hủy rồi, bây giờ không thể ở được nữa. Tôi sẽ để cho người đặt khách sạn cho mọi người. Diệp Vân Tuấn nói vậy, bà Trần khẽ lắc đầu rồi nói, không cần phải làm phiền vậy đâu, chúng tôi đi đến căn nhà nào cũng có thể đối phó được mấy ngày. Tôi là trại chủ của Bạch Thủy Trại, chút chuyện nhỏ này không làm khó được chúng tôi đâu. Với lại, còn có con đường nữa mà, không được nữa thì chúng tôi sẽ đến ở trong từ đường. Ông là trại chủ của Bạch Thủy Trại. Diệp Vân Tuấn kinh ngạc, bà Trần có một chút xấu hổ mà nói, đúng vậy, tôi là trại chủ của Bạch Thủy Trại. Oanh Oánh mới có 20 mấy tuổi, là con gái duy nhất của tôi. Vô lễ rồi. Diệp Vân Tuấn biết quy định ở đây, bên đây là do trại tự trị, cho nên bà Trần tuyệt đối là hoàng đế ở Bạch Thủy Trại. Ý thức được điểm này, Diệp Vân Tuấn cũng không uổng công làm người tốt. Bà Trần đi theo bọn người Trần Oanh Oánh xuống núi. Diệp Vân Tuấn cùng với vệ sĩ của mình ở lại tìm kiếm manh mối. Sau khi Trần Oanh Oánh đưa mẹ xuống núi, Diệp Tranh lập tức làm kiểm tra và trị liệu cho ba Trần, đồng thời truyền huyết thanh. Nhưng mà để cho an toàn, cậu bé vẫn thấp giọng nói, bây giờ tìm một chiếc xe đưa bà ấy đến bệnh viện làm kiểm tra đi. Không cần, cháu chắc chắn là đợi sau của Trương gia trại. Ánh mắt của ba Trần có một chút nghiền ngẫm, chỉ là thủ pháp Diệp Tranh cứu người có thể nhìn ra được Diệp Tranh thừa hưởng Trương gia trại. Ông biết ạ? Diệp Tranh hơi kinh ngạc. Bà Trần nhẹ nhàng gật đầu cười nói, vợ của tôi là Trương Gia Trại, đương nhiên là tôi biết rồi. Ba, để cho con đi làm cái gì đó cho mẹ ăn. Trần Oánh Oánh vội vàng nói, được rồi, để cho em đi theo chị Oánh Oánh. Diệp Nghê Nghê đi theo Trần Oánh Oánh vào trong phòng bếp. Bây giờ bọn họ đang ở trong nhà của một người dân. Diện tích căn nhà này tương đối lớn, có thể chứa cả một nhà ba người bọn họ. Diệp Nghê Nghê có làm như thế nào cũng không nghĩ tới. Trần Oánh Oánh đã 30 tuổi rồi, mặt đột nhiên lại chảy ra, hơn nữa sắp sáng lại còn xinh đẹp như vậy. Chủ yếu là lúc cô ta cười còn có hai cái má lú đồng tiền rất là đẹp. Nhìn không ra nha, chỉ còn biết thuật dịch dung nữa. Cũng không tính là thuật dịch dung, chỉ là trang điểm mà thôi. Trần Oánh Oánh cười nhạt trong lòng, có chút vui vẻ, có thể được cô cả khen như vậy. Thật sự rất là hiếm thấy. Ánh mắt của Diệp Nghi Nghi lại đảo một vòng, đột nhiên lại cười nói, chị Oánh Oánh, xưng hô này quá thân thiện. Nhưng mà Trần Oánh Oánh lập tức run lên một cái. Cô chủ đừng có gọi tôi như vậy, làm cho người ta sợ hãi quá đi. Cô chủ lại muốn làm cái gì vậy? Đừng có nói như vậy chứ. Em đã cảm thấy dung mạo của chị Oánh Oánh rất xinh đẹp, tính tình cũng tốt, còn biết trang điểm nữa, không bằng dạy em một chút đi. Trong mắt của Diệp Nghê Nghê tràn đầy vẻ hưng phấn và cuồng nhiệt. Trần Oánh Oánh lập tức hiểu rõ. Cô ta cười nói, được rồi, không phải chỉ là thuật trang điểm thôi sao? Tôi sẽ dạy cho cô chủ. Thật hả? Diệp Nghê Nghê có một chút bất ngờ. Đương nhiên rồi, chuyện này đâu có gì đâu. Huống hồ gì cô chủ lại là con gái, sau này lớn lên có thể trang điểm cho mình thật xinh đẹp, cũng rất tốt. Trần Oánh Oánh vừa cười vừa nói, lúc này Diệp Nghê Nghê mới phát hiện Trần Oánh Oánh thật sự rất tốt. Tại sao trước kia cô bé lại nhẫn tâm bắt nạt cô ta như vậy chứ? Chị Oánh Oánh, em thề là sau này tuyệt đối sẽ không ép buộc chị đâu, cũng không bắt nạt chị. Bộ dạng nhỏ bé nghiêm túc của Diệp Nghê Nghê chọc cho Trần Oánh Oánh mỉm cười, sau đó sờ lên đầu cô bé nói, cô chủ thật là đáng yêu, lúc đầu tôi còn có một người anh trai, đáng tiếc năm đó cảm xúc của mẹ tôi quá kích động, không giữ được đứa nhỏ. Nhiều năm sau đó, mẹ của tôi đều có thể không mang thai. Ở trong trại có rất nhiều người hy vọng ba tôi có thể kết hôn một lần nữa, là do ba tôi sống chết không đồng ý, sau này mới có tôi. Trần Oánh Oánh có một chút thương cảm. Thật là, tôi nói mấy chuyện này với cô chủ làm cái gì chứ? Được rồi, ở đây khói sầu không hả, cô chủ đi ra ngoài trước đi. Một lát nữa tôi sẽ dạy cô chủ trang điểm, đảm bảo sẽ không đổi ý. Diệp Nghê Nghê bị Trần Oánh Oánh đẩy ra bên ngoài. Cô bé có một chút buồn chán đi chỗ Diệp Tranh. Nhìn thấy Diệp Tranh vẫn đang kiểm tra sức khỏe cho bà Trần, không khỏi hỏi, anh Tranh, anh có thể kiểm tra kỹ giúp cho bà ấy được không? Ừ, được rồi. Sáng về Diệp Tranh rất nghiêm túc. Bà Trần đi đến trại và trấn an dân làng, sau đó mới đi trở về. Ông ta vô cùng nhiệt tình với Diệp Tranh, ánh mắt cũng không giống như lúc nãy, lập tức làm cho Diệp Nghi Nghi cảm thấy ghen tị. Bà Trần, tại sao bác lại đối xử với anh trai Tranh của cháu tốt như thế? Đó là bởi vì cậu bé là truyền nhân của Trương Gia Trại. Nhà mẹ đẻ của Trương Gia Trại, bây giờ Trương Gia Trại không còn nữa. Chỉ cần là hậu nhân của Trương Gia Trại thì bác đều cảm thấy thân thiết. Nếu như vợ của bác tỉnh lại, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Trong lời nói của bà Trần đều là tình yêu đối với bà Trần, Diệp Nghi Nghi chu cái miệng nhỏ rồi nói, nếu nói như vậy, bác cũng phải đối xử với ba cháu và mẹ cháu tốt một chút. Tại sao vậy? Bởi vì ba của cháu là trại chủ đương nhiệm của Trương Gia Trại, bà nội của cháu là Trương Phương. Diệp Nghi Nghi vừa mới nói lời này xong, bà Trần lập tức ngây ngẩn cả người. Cháu nói cái gì chứ? Bà của cháu là ai? Là Trương Phương. Diệp Nghê Nghê nhỏ giọng nói, sắc mặt của bà Trần lập tức thay đổi. Cháu nói là Trương Phương, thiếu trại chủ của Trương Gia Trại. Không phải thì còn là ai nữa? Còn có người thứ hai tên là Trương Phương ạ. Diệp Nghê Nghê hơi nghi hoặc. Đúng lúc Thẩm Bạn Lan đang dẫn vệ sĩ đi đến, liền nghe thấy Diệp Nghê Nghê hỏi như vậy, không khỏi dừng lại một chút. Nghê Nghê, sao con lại nói như thế? Tên của bà nội để cho con tùy tiện gọi hả? Mẹ ơi, là bác Trần hỏi con đó. Diệp Nghê Nghê có một chút nghẹn ngồm le lưỡi. Bà Trần nhìn thấy Thẩm Bạn Lan vội vàng hỏi, mợ Diệp, Diệp Tổng thật sự là con trai của chị cả họ thím Trương. Chị cả họ? Thẩm Bạn Lan hơi kinh ngạc. Bà Trần vội vàng giải thích, là như thế này, vợ của tôi tên là Trương Thiền, cũng là chị em họ với mẹ vợ Trương Phương của mợ. Hai người bọn họ hơn kém nhau 10 tuổi, từ nhỏ tình cảm đã rất tốt. Có làm như thế nào Thẩm Mạn Lan cũng không nghĩ tới Trương Thiền, mẹ của Trần Oánh Oánh là em họ của Thím Trương. Chuyện này thật sự là quá trùng hợp rồi. Tôi nghe nói năm đó vợ của Trương Thiền là chú bởi vì yêu thương người ngoài trại cho nên mới bị đuổi ra khỏi trại. Nhưng mà nếu như hai người bọn họ chênh lệch 10 tuổi, lúc Trương Thiền rời khỏi Trương gia trại vẫn còn là một đứa con nít ư? Mạch suy nghĩ của Thẩm Mạn Lan vô cùng rõ ràng, cô Lan đã đúng vào manh mối bị người khác coi nhẹ. Bà Trần hơi sững sờ, sau đó ánh mắt nhìn Thẩm Mạn Lan không giống như người bình thường, mang theo một tia kính nể. Đúng vậy, lúc trước Thiền không phải là bởi vì yêu đương nên mới bị đuổi ra khỏi trại. Nói như vậy là bởi vì cho bà ấy một lý do để rời khỏi trại mà thôi. Có ý gì chứ? Thẩm Mạn Lan không hiểu cho lắm. Bà Trần thở dài một hơi rồi nói, từ nhỏ Thiền đã không thích học y không trùng. Nhưng mà đồ vật của tổ tông Trương gia trại để lại không thể không học. Từ nhỏ đến lớn, Thiền vẫn luôn rất ghét bỏ, thậm chí vì cái này đã bị đánh không ít trận. Nguyện vọng của bà ấy chính là rời khỏi trại để đi ra bên ngoài chiêm ngưỡng thế giới rộng lớn, muốn đi xem người ở bên ngoài sống như thế nào. Sở dĩ năm đó bà ấy thật sự là lén lút rời khỏi trại, dự định cao chạy xa bay, lại không nghĩ tới Trương gia trại lại xảy ra thảm án. Lúc nói đến đây, trên mặt của ba Trần lướt qua một tia đau lòng. Tôi còn nhớ lúc đó mình nhìn thấy Thiền ở viên đường, bà ấy đã khóc đến ngất đi. Bà ấy cầu xin tôi đưa mình về Trương gia trại, nhưng mà chờ đến lúc tôi trở về, nơi đó đã sớm biến thành một mảnh tro tàn. Thiền vô cùng hối hận vì mình đã rời đi, bà ấy không thể nhìn thấy ba mẹ và chị em của mình một lần cuối cùng. Cứ trở thành trẻ mồ côi như vậy, từ đó về sau Thiền liền thay đổi, không còn ồn ào muốn đi xem thế giới bên ngoài. Bà ấy giống như là người mất hồn, cứ ở trong đống tro tàn ấy. Ngày nào cũng bắt đọc luyện trùng cổ, xem sách y học, nhưng mà đến lúc muốn học thì lại không có ai dạy mình nữa rồi. Những vật đó của Trương gia trại đều là do tổ tông để lại, truyền lại cho con cháu. Thiền không nghe ba mình dạy bảo, đương nhiên không có trình độ. Bà ấy khóc lóc kêu gào, nhưng mà có khóc lóc cũng không thể kêu người thân của mình trở về. Nhớ đến những năm tháng ấy, ánh mắt của ba Trần lóe lên đau lòng và khó chịu. Cho dù đã qua nhiều năm, ông ta vẫn còn nhớ rõ ràng về lòng như cho nguội của Trương Thiền vào năm đó. Sau đó thì sao? Sau đó bà ấy sao lại trở thành vợ của chú vậy? Thẩm Mạn Lan thấp giọng hỏi, trên mặt của ba Trần đã có nụ cười. Thiền không có nhà để về, tôi liền đưa bà ấy trở về nhà. Trại của chúng tôi không có nhiều quy định kết hôn như là trại ở bên ngoài. Ba mẹ tôi nhìn thấy tôi đưa một cô gái trở về, đương nhiên vô cùng vui vẻ. Tôi lại là con một, ba mẹ tôi xem cô ấy như là con gái mà nuôi dạy, sau này chúng tôi có tình cảm với nhau, rồi sau đó tự nhiên ở bên nhau. Thẩm Mạn Lan cảm thấy có một chút vui mừng, một đứa trẻ mồ côi gia đình tan nát có thể tìm được một hạnh phúc thuộc về riêng mình, cũng được xem như là ông trời có mắt. Cô đột nhiên cảm thấy không đành lòng, nếu như hỏi Trương Thiền chuyện của Trương gia trại, vậy thì sẽ để lộ vết thương của bà ấy. Bà ấy đã từng đau đớn thống khổ, chuyện này đối với Trương Thiền mà nó chính là một sự tàn nhẫn. Nhưng mà nếu như không hỏi, bọn họ không có cách nào biết được năm đó Hàn Kiếu và Trương gia trại như thế nào, mà Trương gia trại bị diệt môn, rốt cuộc còn có chân tướng nào nữa. Lúc này Thẩm Mạn Lan có một chút do dự. Ba Trần nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đang suy nghĩ cái gì đó, cũng không tiện làm phiền, liền đi ra bên ngoài. Diệp Nghê Nghê nhìn thấy Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói, mẹ ơi, con mới học một vài thứ với chị Oanh Oánh, con đi qua đó trước nha. Được rồi, Thẩm Mạn Lan nhẹ gật đầu. Trong phòng chỉ còn lại Thẩm Mạn Lan và Diệp Tranh, còn có Trương Thiền đang hôn mê. Diệp Tranh thấp giọng nói, mẹ ơi, mẹ đang sợ bà ấy đau khổ hay sao? Thẩm Mạn Lan hơi sững sờ, đối diện với cặp mắt trong trẻo tham lĩnh của Diệp Tranh, không khỏi thở dài. Trương gia trại đối với chúng ta mà nói chỉ là tên của một cái trại, nhưng mà đối với người còn sống sót như bà ấy, đó chính là nỗi đau cả đời. Nhưng mà cũng là bởi vì bà ấy là người duy nhất sống sót lại vào năm đó, bà ấy biết chân tướng, nếu như không hỏi thì chúng ta mãi mãi không biết đáp án. Bà nội với sư phụ của con làm nhiều như thế, còn có những người còn sót lại của Trương gia trại được đánh thức sống sót, chẳng lẽ là bọn họ không nên biết sự thật sao? Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy có đôi khi mình còn không suy nghĩ thông suốt bằng một đứa nhỏ. Mẹ biết rồi, cảm ơn con, Tranh. Không có gì đâu mẹ. Diệp Tranh ngượng ngùng gãi đầu, điện thoại của Thẩm Mạn Lan đột nhiên vang lên, mà số điện thoại xa lạ làm cho Thẩm Mạn Lan khẽ cau mày. Muốn biết bí mật năm đó tại sao chú Hai Hoắc lại đến Trương gia trại, nếu như muốn vậy thì 10 giờ tối nay gặp nhau ở sau núi Bạch Thủy trại, nhớ kỹ cô chỉ có thể đến đó một mình. Nếu nói cho người khác, đời này cô đừng có nghĩ có thể nhìn thấy chú hai của cô. Đối phương dùng giọng cũ, thay đổi giọng nói, âm thanh giả nua làm cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy vô cùng phản cảm. Là ai vậy? Đối phương đã cúp điện thoại. Mẹ ơi, là bác gọi điện thoại tới ạ. Lúc nãy Diệp Tranh vừa mới đi ra ngoài, trở về nhìn thấy Thẩm Mạn Lan ngẩn người nhìn điện thoại, không khỏi lên tiếng hỏi. Không phải, là công ty viễn thông gọi điện thoại tới, quên đóng tiền điện tháng này. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng bỏ điện thoại vào trong túi, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, không hiểu tại sao cảm thấy chột dạ, giống như làm chuyện gì xấu xa. Mẹ ơi, sắc mặt của mẹ không tốt cho lắm, có phải mẹ đã mệt mỏi lắm rồi không? Nếu không thì mẹ đi vào nằm một lát đi, để con xem bệnh cho mẹ. Diệp Tranh thật sự lo lắng cho sức khỏe của Thẩm Mạn Lan. Không có gì đâu con, mẹ cũng không có yếu ớt như thế. Có lẽ là bởi vì địa thế ở đây có hơi cao, mẹ có phản ứng với cao nguyên mà thôi. Lần trước đến đây, Thẩm Mạn Lan đã còn phản ứng với cao nguyên, không biết lần này lộ trình như thế nào, cho nên không có chuẩn bị gì nhiều. Diệp Tranh vội vàng lấy một cái ống oxy nhỏ đưa cho Thẩm Mạn Lan. Mẹ ơi, mẹ hít một chút đi. Nhìn thấy Diệp Tranh hiểu chuyện như vậy, trong lòng Thẩm Mạn Lan cũng rất vui vẻ. Sau khi cô hít hơi thì liền để cho bọn nhỏ đi nghỉ ngơi. Người của Bạch Thủy Trại được sắp xếp ở dưới sự dẫn dắt của ba Trần, mà Thẩm Mạn Lan thì nhìn vị trí ở phía sau núi đến thất thần. Diệp Vân Tuấn còn chưa trở lại, cũng đã không biết đang làm gì ở sau núi. Mà người lạ đó cũng hẹn cô ra sau núi, chỉ có điều thời gian không giống nhau, rốt cuộc trong này có quan hệ gì? Chẳng lẽ đối phương không hy vọng Diệp Vân Tuấn đi theo mình? Thẩm Mạn Lan nhíu mày, không nghĩ ra nguyên nhân. Cô theo bản năng nghĩ đến Diệp Vân Tuấn, nếu như có chuyện gì không giải quyết được. Hoặc là không hiểu, cô sẽ đi tìm Diệp Vân Tuấn, bởi vì Thẩm Mạn Lan cảm thấy Diệp Vân Tuấn thông minh hơn. Nhưng mà Thẩm Mạn Lan không biết ở đây có người đối thoại hay không nữa. Tùy tiện, ra sau núi tìm Diệp Vân Tuấn, có lẽ sẽ là đánh rắn động cỏ. Thẩm Mạn Lan lấy điện thoại ra, gọi cho Diệp Tranh và Diệp Nghê Nghê ở trong phòng. Bọn con ở không thì cũng nhàm chán, đánh một ván vương giả đi. Mẹ ơi, mẹ nói thật hả? Diệp Nghê Nghê là đứa đầu tiên chạy ra, dáng vẻ vui vẻ đã thật sự làm cho lòng người cảm thấy phấn chấn hơn. Đúng vậy, mẹ biết là con bé này sẽ thích mà. Đương nhiên rồi, anh Tranh, anh nhanh lên đi, mẹ tìm đến chơi game kìa. Diệp Nghê Nghê gọi vào trong phòng Diệp Tranh. Diệp Tranh kinh ngạc thò đầu ra, cười nói. Mẹ ơi, vào đây đánh đi, ở bên ngoài hơi nóng. Được rồi. Thẩm Mạn Lan liền bước qua đó, vừa đi qua, Diệp Tranh liền nhỏ giọng hỏi. Mẹ, có phải là mẹ gặp phiền phức gì rồi không? Có đồ vật gì có thể làm quấy nhiễu tín hiệu một chút không? Một phút là được rồi. Thẩm Mạn Lan cũng không có biện pháp nào khác. Diệp Tranh sẽ không chuẩn bị loại vật này, có lẽ là Diệp Nghê Nghê chết chuẩn bị. Cô chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày mình cầu sự giúp đỡ từ hai đứa nhỏ này, một đứa học y, một đứa nhìn lại như một tể ăn hàng. Diệp Tranh hơi sững sờ. Diệp Nghê Nghê lấy một đồ vật nhỏ từ trong túi ra đưa cho cô. Mẹ ơi, cái mà mẹ muốn là cái này phải không? Thẩm Mạn Lan nhìn con gái. Cái nhìn đó có thể nói là khá phức tạp. Cô nhận lấy máy quấy nhiễu tín hiệu ở trong tay, sau đó nhanh chóng lấy điện thoại ra soạn cho Diệp Vân Tuấn một tin nhắn, nói với Diệp Vân Tuấn nghe nội dung cuộc trò chuyện của mình với người lạ. Sau đó mới đóng máy quấy nhiễu tín hiệu lại. Lúc Diệp Vân Tuấn nhận được tin nhắn của Thẩm Mạn Lan thì có hơi bất ngờ, anh nhíu mày lại. Anh chưa trả lời tin nhắn của Thẩm Mạn Lan mà để cho người đi xuống núi, mình thì đi vào trong núi ẩn nấp. Sau khi bọn họ và Thẩm Mạn Lan chơi được mấy ván, ba Trần cho người đi nấu cơm. Trong lúc này, Trương Thiền có tỉnh dậy một lần, lúc nhìn thấy Trần Oanh Oánh thì sắc mặt vô cùng dịu dàng. Mẹ không sao đâu, Oanh Oánh, con không cần phải lo lắng cho mẹ. Mẹ, mẹ nhìn mẹ một chút kìa, phát sốt rồi mà còn không chịu nói cho con biết, mẹ muốn để cho con cảm thấy khó chịu có đúng không hả? Trên mặt Trần Oanh Oánh mang theo nước mắt, vô cùng lo lắng. Diệp Nghê Nghê nhìn Trần Oanh Oánh có tính trẻ con như vậy, không thể nhìn được cười mà nói. Chị Oanh Oánh, thế mà chị lại khóc nữa chứ, em còn cho rằng chị là nữ hán tử. Trần Oanh Oánh không khỏi dừng lại một chút, sau đó mới ngượng ngùng nói. Ai quy định là nữ hán tử không thể khóc? Được được được, chị đẹp là chị có lý. Lời này càng làm cho Trần Oanh Oánh cảm thấy xấu hổ hơn nữa. Trương Thiện nhìn thấy Trần Oanh Oánh với một đứa bé có thể vui vẻ như vậy, không khỏi cười nói. Oanh Oánh, nhà chúng ta chính là da mặt mỏng. Thím Trần, thím xác định người mà mình đang nói là Trần Oanh Oánh nhà mọi người đó sao? Diệp Nghê Nghê có một chút tò mò, có chút ngây thơ mà hỏi, lập tức làm cho Trần Oanh Oánh cảm thấy buồn bực. Được rồi, không phải là em muốn ăn ngon hả? Chị dẫn em đi ăn là được rồi, đi theo chị. Trần Oanh Oánh vừa năn nỉ lôi Diệp Nghê Nghê ra bên ngoài, Thẩm Mạn Lan nhìn con gái của mình có thể vui vẻ hòa thuận với một cô gái lớn hơn mình nhiều như vậy, không khỏi thở vào một hơi. Vẫn cảm thấy cuộc sống 5 năm ở bệnh viện làm cho Diệp Nghê Nghê có vẻ hơi quái gở. Chờ ăn ra thì không biết cái gì khác, bây giờ Thẩm Mạn Lan mới phát hiện ra chẳng những con gái của mình khỏe mạnh mà trong lòng hình như lại còn vui vẻ hơn nhiều. Cô cảm thấy rất vui đối với thay đổi như thế này. Mấy người bọn họ sụm tụ dùng bữa cơm trưa, lại ngủ một buổi trưa, cảm thấy tất cả đều vô cùng yên ổn. Thẩm Mạn Lan cũng không có hỏi tại sao Diệp Ân Tuấn lại còn chưa về nhà, mà những người khác cũng không hỏi, làm như quên mất có Diệp Ân Tuấn. Sau buổi cơm tối, Thẩm Mạn Lan đi tắm cho Diệp Nghê Nghê, dỗ dành Diệp Nghê Nghê và Diệp Tranh đi ngủ. Nhìn đồng hồ đã 9 giờ rưỡi, cô thay một bộ quần áo rồi đi ra sau núi. Đêm trong như nước, không khí xung quanh đặc biệt trong lành. Nếu như không phải bởi vì lo lắng chuyện của chú Hai Hoắc, Thẩm Mạn Lan sẽ cảm thấy ở đây vô cùng đẹp. Dù sao thì ngôi sao lấp lánh dưới ánh sáng trên bầu trời chính là thứ mà cô không thể nhìn thấy ở Hải Thành. Những thứ mà cô thấy đều là sương mù mông lung. Lúc Thẩm Mạn Lan đi vào sơn động ở sau núi, bên trong có đốt một ngọn nến, cô không nhìn thấy Diệp Vân Tuấn, cũng không nhìn thấy ký hiệu của Diệp Vân Tuấn để lại. Trong lòng có điểm không chắc chắn, nhưng mà cô tin tưởng Diệp Vân Tuấn có thể nhìn thấy tin nhắn của cô. Sao vậy, không dám vào hả? Đột nhiên bên trong lại truyền đến một giọng nói xa lạ, Thẩm Mạn Lan vô thức cảm thấy chính người đàn ông này đã gọi điện thoại cho cô. Cô hít một hơi thật sâu, sau khi điều chỉnh tâm trạng liền bước vào bên trong. Người đàn ông đưa lưng về phía cô, cái bóng làm cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy có chút quen thuộc, đồng thời giống như đã từng quen biết. Cô khẽ nhíu mày vô thức gọi một tiếng, Ân Tuấn. Đối phương chậm rãi quay đầu lại, khuôn mặt lạ lẫm vừa quen thuộc làm cho Thẩm Mạn Lan ngạc nhiên. Là Hàn Hy Thần. Anh tìm tôi làm gì vậy? Thẩm Mạn Lan trực tiếp hỏi thẳng. Hàn Hy Thần cười nói. Nghe thấy cô hỏi như vậy, tôi biết chắc chắn là Diệp Ân Tuấn đã nói thân phận của tôi cho cô nghe. Sao vậy? Không cần nhắc gọi tôi một tiếng anh cả sao? Ân Tuấn có gọi không? Nếu như anh ấy gọi thì đương nhiên tôi sẽ gọi anh là anh cả. Thẩm Mạn Lan bình tĩnh nói. Hàn Hy Thần hơi sững sờ, lại cười rồi nói. Quả nhiên là người phụ nữ của thằng nhóc đó tính tình bướng bỉnh như vậy. Tôi nghĩ anh hẹn tôi đến đây cũng là không phải để nói những chuyện này. Hàn Hy Thần, chú hai của tôi đang ở đâu? Thẩm Mạn Lan vô cùng lo lắng cho chú Hai Hoắc. Mấy năm nay tung tích của chú Hai Hoắc vẫn luôn mơ hồ. Tiêu Nguyệt nói bây giờ chú ấy sống không bằng chết, nhưng lại không thể tìm thấy vị trí cụ thể của chú ấy, làm trong lòng của Thẩm Mạn Lan càng thêm khó chịu. Cô chưa từng nhìn thấy ba ruột của mình, nghe nói chú Hai Hoắc và ba mình là anh em sinh đôi, dáng dấp giống với ba mình như đúc, cho nên cô có một chút suy nghĩ, hy vọng có thể gặp được chú Hai Hoắc để hình dung ba mình như thế nào. Nếu như ba vẫn còn sống, chắc là bây giờ cũng giống như chú Hai Hoắc. Nhưng mà Hàn Hy Thần không lập tức trả lời câu hỏi của Thẩm Mạn Lan, mà lại nhìn thoáng qua sơn động cười nói. Hai vợ chồng cô thật là âm hiểm quá đi, rõ ràng tôi đã nói muốn một mình cô đến đây, sao cô lại để cho Diệp Vân Tuấn chờ tôi ở đây, cô đã phá hủy quy tắc của tôi, cô dựa vào cái gì mà cho rằng tôi sẽ nói cho cô biết chuyện mà cô muốn biết. Dựa vào tôi là Diệp Vân Tuấn, dựa vào tôi là chồng của cô ấy. Diệp Vân Tuấn bước ra từ trong bóng tối, cầm lấy một tay cây súng, họng súng lạnh lẽo ngắm ngay vào Hàn Hy Thần. Trong khoảnh khắc đó, trái tim của Hàn Hy Thần thật sự rất đau. Bị em trai ruột của mình chĩa súng vào, mùi vị này thật sự rất khó chịu. Nhưng mà... Anh ta khẽ cười khổ rồi nói. Cậu cho rằng chuyện nào tôi cũng không muốn nói. Cậu dùng súng uy hiếp tôi để có thể nói sao? Diệp Ân Tuấn, cậu có hiểu tôi không? Tôi không cần phải hiểu anh. Tôi chỉ cần hiểu rõ chân tướng là được rồi. Lúc Diệp Ân Tuấn đi đến bên cạnh Thẩm Mạn Lan, anh kéo cô ra phía sau, sợ là Hàn Hy Thần sẽ gây bất lợi cho cô. Lúc nhìn thấy Diệp Ân Tuấn, trái tim của Thẩm Mạn Lan mới có thể rơi vào trong bụng. Rốt cuộc đã có nhìn thấy anh không còn chuyện gì là tốt rồi. Thẩm Mạn Lan ôm chặt lấy cánh tay của Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn chỉ vỗ vào mu bàn tay của cô, nói với Hàn Hy Thần. Tôi không muốn phải chĩa dao chĩa súng vào anh, nhưng mà hiển nhiên là do tôi đã nghĩ quá ngây thơ. Tôi đã khuyên cậu, cậu không nên nhúng tay vào chuyện này. Cậu nghe không hiểu hả? Diệp Ân Tuấn, cậu ngại mạng sống của mình quá dài rồi. Hay là cảm thấy cậu làm như vậy là anh hùng? Cậu có biết người mà cậu cần phải đối mặt là ai không hả? Cậu lại dám đơn phương độc mã. Đến đây như vậy, cậu đang mang theo người của nhà mình đến tìm cái chết. Cậu có biết hay không hả? Hàn Hy Thần nhìn Diệp Ân Tuấn thật sự rất muốn dùng một quyền đánh ngất xỉu anh rồi đưa về Hải Thành cho bớt chuyện. Cũng không tiếp tục để cho anh bước vào mảnh đất này.